Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, đại chiến bộc phát. Quảng Dương quận phủ thái thú, nhìn xem Đường quỳ xuống khóc lớn người trẻ tuổi. Quảng Dương quận thái thú Tôn Uy đau đầu muốn nứt, Mao gia phát sinh chuyện lớn như vậy, phủ thái thú như thế nào không biết. Thế nhưng là Tôn Uy cũng biết sự mạnh mẽ của kẻ địch a. Dòng dã 5 vị tông sư, Cẩu gia tông sư ngay cả một hiệp cũng đỡ không nổi. Cường địch như vậy, hắn lại có thể thế nào? Đại nhân, nếu là ngươi không có chút nào hành động, cứ như vậy trơ mắt nhìn tặc nhân giết người đánh cướp rời đi, quay đầu triều đình tuyệt sẽ không tha cho ngươi, Cẩu gia cũng sẽ không tha cho ngươi. Người trẻ tuổi là Mao gia cá lọt lưới, trùng hợp bị phái bên ngoài làm việc, ngược lại trốn được nhất mệnh, tiến về phủ thái thú đến cầu viện. Chỉ là thái thú Tôn Uy lại không giống ngày bình thường, nhìn thấy người Mao gia như vậy vẻ mặt ôn hòa hữu cầu tất ứng, thế mà trầm mặc không nói. Bởi vậy vị này Mao gia cá lọt lưới khàn giọng kiệt lực nghiêm nghị uy hiếp nói. Tôn Uy nghe vậy tim đập nhanh, sau khi không khỏi tức giận. Mao gia tại Quảng Dương quận làm mưa làm gió gần 100 năm. Dân chúng tầm thường không biết bọn họ làm hoạt động, bị ơn huệ nhỏ thu mua thay Mao gia dương danh. Có thể hắn làm Quảng Dương quận thái thú, chẳng lẽ lại không biết Mao gia vụng trộm nhận không ra người hoạt động sao? Chỉ là trở ngại cự thất thế lực quá lớn. Lại thêm là Lâm Truy Cầu ra quan hệ thông gia, hắn nếu dám đắc tội Mao gia, tất nhiên khi không dài cái này quan, thậm chí còn khả năng dẫn tới đại họa sát thân, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, chỉ cầu sớm ngày lên trước đến nơi khác. Chỉ là dưới mắt Mao gia đều xong con bê, một cái cá lọt lưới cũng dám kiêu căng như thế, quả thực khinh người quá đáng. Tuy nhiên đến cùng cố kỵ phía sau Cẩu gia, Tôn Uy vẫn là không có trực tiếp phát tác, mà chính là đè ép tính nhẫn nại chậm rãi nói, người chớ có sốt ruột, bản quan đã phái người đi cùng đi lên, chỉ cần có thể tìm tới bọn họ đặt chân địa, bản quan lập tức dâng thư triều đình, mời được Tắc Hạ học cung cao nhân đến đây thanh trước tặc nhân. Bọn này mạnh tặc chừng 5 vị tông sư. Lấy bản phủ lực lượng, làm sao có thể dựa vào chính mình? Nhưng mà không chờ hắn lời nói xong, Mao gia người trẻ tuổi liền cuồng loạn nói, lấy cớ, đều là mượn cớ, Tôn Uy, ngươi dám không có chút nào hành động, ta nhất định tự thân đi Lâm Truy, tìm ta nhà cô tổ mẫu hào hào tố cáo ngươi, ta muốn ngươi lập tức phát binh, đem ta Mao gia tiền hàng đều cướp về. Tôn Uy nghe được sau cùng một lời, rốt cuộc minh bạch cái này Mao gia hậu sinh vì sao như thế phấn khởi. Ngay cả mặt ngoài bi phẫn đều nhanh không giả bộ được. Trong mắt tỏa ra tham lam lo nghĩ quang mang. Đúng vậy a, Mao gia đích mạch toàn xong, Mao gia tộc người chết không sai biệt lắm chỉ còn hắn một cái. Này lớn như vậy gia tài, chẳng phải là liền tất cả đều là hắn. Tôn Uy không khỏi đối cái này không biết sống chết người trẻ tuổi cảm thấy bi ai. Đầu thai bản lĩnh không mạnh, nằm mơ bản lĩnh ngược lại là mạnh, coi như Mao gia tiền hàng toàn bộ tìm trở về, tám thành cũng muốn lọt vào Cẩu gia trong túi eo. Vị này Mao gia chi thứ, có thể mò lấy một cọng lông cũng không tệ. Có lẽ, Cẩu gia cũng ước gì Mao gia dứt khoát chết cái lưu loát. Nghĩ đến đây, Tôn Uy đối tả hữu người nháy mắt, lập tức có người tiến lên, tại Mao gia người trẻ tuổi trong kinh hãi, che miệng của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu dẫn đi. Tôn Uy đối bên người phụ tá nói, hạ lệnh, để người xa xa đi theo tặc nhân, tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ, những tông sư này tự có Lâm Truy người tới đối phó. Chúng ta muốn trêu chọc gấp. Quay lại đến ám sát bản phủ, ai có thể ngăn được? Vâng, chỉ tiếc, Mao gia tích lũy 100 năm đầy trời tài phú, Hôm sau buổi chiều, khi Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Yến Trọng ba vị tông sư đem tất cả mao da gang còn có lương thực, tài vật toàn bộ chuyển chu đổi xe, đưa lên Bắc hướng hành trình về sau, Điền Ngũ Nương còn tốt, Lâm Ninh cùng Yến Trọng sắc mặt đều có chút trắng bệch đứng lên. Lâm Ninh thậm chí cảm giác được hai tay sưng đau nhức, hai chân bùn rùn, tuy là tông sư, cũng không phải động cơ vĩnh cửu a. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Có cái này một nhóm hàng hóa, sơn trại mùa đông này liền tốt qua. Lâm Ninh một bên giúp Điền Ngũ Nương xoa bóp cánh tay, một bên cười nói, Điền Ngũ Nương từ chối nhã nhặn hắn phục thị, mỉm cười nói, ngươi cho mình thi châm tươi sống máu đi, ta còn tốt. Lâm Ninh hỏi Yến Trọng, muốn hay không đâm hai châm? Yến cười khổ xin miễn, lại nói, ta vẫn là trước trở về Quảng Dương quận, thánh nữ cùng pháp khắc đại sư đều tại mời chào nhân thủ, ta đi chuẩn bị kỹ càng tàu thuyền, bên này cũng còn phải lại chuẩn bị có chút lớn xe, quặng sắt công có thể đi đường tiến lên, những nữ nhân kia sợ là không rời nổi bước chân. Lâm Ninh đạo thanh tân khổ về sau, Yến Trọng khom người rời đi. Nhìn ra được Yến Trọng đối Lâm Ninh cách nhìn lại phát sinh chút biến hóa, tự nhiên là hướng tốt phương hướng biến. Các loại Yến Trọng đi xa về sau, Điền Ngũ Nương liền gặp Lâm Ninh không còn trang, nhè răng trợn mắt gọi đau buốt nhức, đã buồn cười lại đau lòng đỡ lấy hắn tìm một chỗ thanh thạch sau khi ngồi xuống. Xoay người ngồi xuống, tự mình thay hắn nhào nặn lên hai chân tới. Nhìn xem xưa nay thanh lãnh Điền Ngũ Nương giờ phút này như nhà dân tiểu tức phụ đồng dạng thấp lấy thân thể tại này phục thị mình, Lâm Ninh tâm lý cảm động không khỏi, có chút chật vật giơ lên cánh tay, nhẹ nhàng phủ phủ Điền Ngũ Nương gương mặt. Điền Ngũ Nương nâng lên mắt phượng, hơi hơi lườm hắn một cái, nói, còn không mau mau dùng châm. Lâm Ninh cười hắc hắc, lấy ra tùy thân ngân châm, cho mình dùng một lần về sau, lại vận dụng vận chuyển chân khí một vòng, cánh tay kỳ lân liền dần dần tiêu sưng. Kỳ thật hắn đã sớm có thể làm như vậy, nhưng nếu làm như vậy, lại thế nào tại Yến Trọng trước mặt cho thấy hắn không giống bình thường đâu. Không thể không nói, giả vờ giả vịt, vĩnh viễn là mua chuộc nhân tâm thủ đoạn tốt nhất. Một cái có thể vì dưới trướng lưu dân làm được loại tình trạng này người, chẳng lẽ không đáng hiệu chung? Các loại trên bến tàu bởi vì lúc trước hung thần ác sát thống nhất ăn mặc không phu quân đều tán đi, lại khôi phục biển người tới lui, cũng rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở một đôi tuấn nam mỹ nữ trên thân lúc. Lâm Ninh nhìn ra Điền Ngũ Nương không lớn tự tại, cũng không phải sợ người lạ, chỉ là Điền Ngũ Nương trời sinh tính thích tĩnh. Hắn liền hỏi, là đi trong thành tìm cái mộc mạc trà lâu ăn chút cơm, hay là trực tiếp về núi? Điền Ngũ Nương dù sao tuổi trẻ, cũng nguyện ý thử một chút chưa bao giờ có thể nghiệm. Khẽ mỉm cười nói, đi bên trong xem một chút đi, tốt nhất có thể đợi được Hồng Nhi trở về. Lâm Ninh nói, đoán chừng cũng nhanh, này công việc người bên ngoài tới làm không đáng tin cậy, thiếu bất động mạnh, để nàng làm phù hợp, đoán chừng đã trên đường. Đi, chúng ta đi trước đi dạo cái đường phố. Dứt lời, hai người tại dân chúng vây xem bên trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy hai bọn họ tốc độ, động tác nhanh chóng, đã vượt qua dân chúng tầm thường quan sát năng lực, ngược lại là hù mọi người nhảy một cái, có nhát gan, thậm chí quỳ xuống đất dập đầu, coi là nhìn thấy thần tiên. Đông Bình Thành là một tòa so Du Lâm Thành lớn không ít quận thành, thành nội cũng phồn hoa rất nhiều, chỉ là bây giờ ăn quen Thanh Vân Trại xào rau chi pháp, lại đến ăn nấu ra thức ăn, hương vị liền kém rất nhiều. Kỳ thật, trong thành cũng chưa chắc có sơn trại tốt. Ngồi tại một gian tửu lâu lầu hai gần cửa sổ vị trí, Điền Ngũ Nương chỉ kẹp một đũa đồ ăn liền để xuống bất động về sau. nhẹ nói, không dụng ý bên ngoài, cao lãnh như Điền Ngũ Nương, kỳ thật cũng là một cái ăn hàng tiên tử, mỹ thực không ngon, quả thực ảnh hưởng tâm tình. Lâm Ninh cười ha hả nói, đều có các chỗ tốt, đợi ngày sau thế đạo an bình, Long Môn khách sạn khai biến thiên hạ, vậy chúng ta đi cái kia du ngoạn đều có nơi đặt chân, cũng có thể ăn vào sơn trại hương vị, há không nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên cũng vẫn là nhìn nương tử ý tứ, người thích ra ngoài du lịch chúng ta liền đến chỗ dạo chơi, không thích tại sơn trại đợi cũng rất tốt, cùng với ngươi, mặc kệ ở đâu đều tốt. Điền Ngũ Nương nghe vậy, cảm động chỉ có 3 phần, buồn cười chiếm 7 thành. Đối với cái này càng ngày càng sẽ tiêu nói xảo ngữ phu quân, nàng không còn biện pháp nào, nhưng là tuy nhiên biết rõ đây đều là hoa ngôn xảo ngữ, vì sao trong lòng như cũ cảm thấy vui vẻ đâu. Nghe nói sao, Thanh Châu bên kia đột nhiên đánh lên, lần này là thật đánh lên. Ông trời của ta, vừa mới truyền tới tin tức, lão Tần người thật giống như điên, lúc đầu một điểm động tĩnh đều không có, kết quả một mạch xuất động 10 vạn đại quân cường công Thanh Châu. Nếu không phải Điền đại tướng quân vừa lúc ở Thanh Châu, Thanh Châu kém chút liền bị công phá, thật thê thảm a, nghe nói chết hết mấy vạn người. Còn không chỉ đâu, ta cậu em vợ mới từ Giang Châu bên kia tới, hắn nói Sở Quốc bên kia cũng đã nhanh kìm nén không được, liền muốn động thủ. Ai, thế đạo này a, càng khó đi. Đang lúc vợ chồng trẻ nói không lắm dinh dưỡng lời tâm tình cũng cảm thấy ngọt ngào lúc, đột nhiên dưới lầu đường đi truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Lời này lại làm cho Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai người sắc mặt đột biến. Thanh Châu phương hướng đánh lên, bực này đại chiến, một khi bộc phát, lại nơi nào là vô cùng đơn giản liền lắng lại. Nếu là phía Nam Giang Châu bên kia cũng lên chiến hỏa, Trung Nguyên thiên hạ đánh ra trò não tử, các loại Bắc thương xuôi Nam lúc, ai đến ngăn cản. Hai người liếc nhau về sau, Điền Ngũ Nương nhíu mày, nhưng nàng cùng Lâm Ninh khác biệt, nàng còn không có sâu như vậy xa vì thương sinh lo lắng ý chí. Nàng chỉ là lo lắng Lâm Ninh, bởi vì nàng biết Lâm Ninh tâm tư. Lâm Ninh lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, số phận đã định, còn ai có thể mạnh ngăn được? Chúng ta làm chúng ta có thể làm hết thảy, nếu như thật vẫn còn như thế, lại có thể có biện pháp gì? Thiên hạ này thương sinh, không phải chúng ta một cái nho nhỏ sơn tặc ổ có thể cứu vãn đến. Điền Ngũ Nương gặp hắn sắc mặt khó coi, nhẹ giọng khuyên nhủ, Tiểu Ninh, ngươi đã làm thật tốt, không cần như thế. Lâm Ninh gật gật đầu, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Điền Ngũ Nương không phải hắn kiếp trước người, tự nhiên không rõ ràng hồ tộc xuôi Nam mang cho Trung Nguyên Vương Triều là bực nào tai nạn. Chết nhiều nhất không phải những người đang nắm quyền kia, mà chính là vô tội nhất lương thiện bách tính. Này đoạn biến thành dê hai chân thê thảm cảnh ngộ, là mỗi trong đó người vượn đều không đành lòng xem nặng nề lịch sử. Kiếp trước hắn thậm chí không muốn đi đọc qua liên quan tới hồ tộc xâm nhập phía Nam sách lịch sử. Chẳng lẽ kiếp này muốn tận mắt thấy một lần? Mặt trời lặn thời gian, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương hai người một lần nữa đứng tại Đông Bình ngoài thành trên bến tàu chờ lấy. Tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Nếu như chờ đến giờ tí vẫn đợi không được, hai bọn họ liền quyết định trước một bước về sơn trại. Ngày mai Hầu Vạn Thiên liền muốn thành tựu võ thánh. Quá trình này đối Điền Ngũ Nương đến nói ngàn năm một thuở, cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên cũng may, không có chờ quá lâu, ánh nắng chiều còn chưa hoàn toàn tan hết, đại đông trên sông liệt liệt gió bắc bên trong liền tài liệu thi lên không cạn son phấn hương khí. 3 chiếc 500 liệu trên thuyền lớn, chở đầy oanh oanh yến yến, hướng cầu tàu chậm rãi lái tới, vào đầu một thuyền bong tàu, này thân thể bích sắc váy thân hình lộ ra như thế mảnh mai. Mà tại ba chiếc đại thuyền sau lưng, lại có dòng giã năm đầu đại thuyền, chở một đám mình trần đại hán, từng cái tại ánh nắng chiều hạ tản ra màu đồng cổ quang trạch. Tuy nhiên nhìn ra được, ánh mắt của những người này đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước này ba chiếc thuyền. Bao quát trước mắt vị kia đầu trọc đại sư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.